giờ phút này chính tai nghe được, mới hiểu, suy đoán của mình quả nhiên không sai. Trong lúc nhất thời, Tổng thủ đại nhân nhịn không được liếc nhìn bọn người Tả Vô Thương, trong nội tâm hơi có chút áy náy. Mặc kệ, những thứ này, lại để cho bọn hắn mơ mơ màng màng a. Bọn họ là con dân của Đông Diên Đảo, sinh tử đều do Đông Diên Đảo điều khiển. Muốn bọn hắn sinh, cái kia liền sinh. Muốn bọn hắn chết, thì nhất định phải chết. Tổng thủ đại nhân cũng là người sát phạt quyết đoán. Đối với hắn mà nói, tuy những thiên tài này trở thành con mồi có chút đáng tiếc, nhưng mà loại cảm giác tiếc hận kia chỉ là một cái thoáng qua, không có khả năng dừng lại quá lâu. Hắn cân nhắc càng nhiều nữa, vẫn là lợi ích của bản thân, lợi ích của Hồi Xuân Đảo vực. Dù sao, ý nghĩa tồn tại của Đông Diên Đảo là phục vụ cho Hồi Xuân Đảo vực. Tánh mạng ở Đông Diên Đảo, cái kia chỉ là từng quân cờ mà thôi. Sống hay chết, đều do Tổng thủ đại nhân hắn loay hoay. Mặc dù là những cự đầu như Tả Vô Thương, Tổng thủ đại nhân cũng không cần phải theo chân bọn họ giải thích cái gì. Dù sau đó bọn hắn biết rõ bị lợi dụng, bị hí lộng, bọn hắn cũng không dám, càng không có khả năng phản kháng. Tốt rồi, đám thiên tài trẻ tuổi, đến phiên các ngươi ra sân. Thanh âm của đồng lão cởi mở vang lên. Đây là một đoạn lữ trình hoàn toàn mới. Lão phu chúc các ngươi thuận lợi. Giang Trần đã xâm nhập Hắc Yểm Sơn Mạch, thì giống như những thí luyện giả khác, hoàn toàn mơ mơ màng màng, cũng không biết ngoài Hắc Yểm Sơn Mạch, một hồi âm mưu đang lặng lẽ tiến hành. Một tấm lưới lớn săn giết bọn họ, đã từ lối vào bắt đầu co rút lại. Hắc Yểm Sơn Mạch này, phong ấn mấy trăm năm, thảm thực vật phi thường tươi tốt. Trong rừng rậm, nhiều khi còn tìm không thấy đất cắm rủi, mà cây cối vừa thô vừa to, càng là mấy người ôm không hết. Trong Hắc Yểm Sơn Mạch, linh lực phi thường đầy đủ, hơn nữa tràn đầy âm khí, nơi này xem xét liền biết rất thích hợp các loại linh vật sinh trưởng. Giang Trần một đường đi qua, ngược lại thu hoạch không nhỏ. Rất nhiều hoa cỏ nhìn như dung mạo không sâu sắc, lại ẩn chứa các loại công hiệu không muốn người biết. Tuy không phải loại linh dược phi thường cao, nhưng cũng có công dụng riêng, với tư cách linh dược phụ tá, là cực kỳ hiếm thấy. Hắc Yểm Sơn Mạch này, lại nhiều linh dược như thế. Rất nhiều linh dược ở nhân loại cương vực căn bản nhìn không tới, tại đây rõ ràng đều có. Hơn nữa tư chất đều tốt như vậy. Khối thổ địa này, thật sự là phì nhiêu. Mấy trăm năm không ai hái, cũng cung cấp tiện lợi cho chúng phát triển a. Giang Trần ở trong Hắc Yểm Sơn Mạch, quả thực như tiến nhập linh dược thánh địa trong truyền thuyết. Đối với người khác mà nói, Hắc Yểm Sơn Mạch này khắp nơi nguy cơ, như là ác mộng. Còn đối với Giang Trần mà nói, ở chỗ này, lại lộ ra sinh cơ khắp nơi. Lúc này, ưu thế ở phương diện linh dược của Giang Trần liền thể hiện ra rồi. Rất nhiều thực vật ở trong Hắc Yểm Sơn Mạch, bản thân nó có thuộc tính linh dược, nhưng cũng có tính nguy hiểm. Nói cách khác, linh dược ở đây, rất nhiều là có hai mặt thuộc tính. Liên tục 3 ngày, Giang Trần cơ hồ không có làm chuyện khác, một lòng chỉ ngắt linh dược. Hắc Yểm Sơn Mạch này, thật đúng là một bảo khố linh dược. Bất quá, rất nhiều linh dược ở đây, người bình thường chưa hẳn nhận thức. Giang Trần cũng thừa nhận, tại đây có chút linh dược, độ khó ngắt rất lớn. Chỉ có người đối với thuộc tính linh dược rõ như lòng bàn tay như Giang Trần, mới biết được dùng biện pháp nào ngắt lấy. Buổi chiều ngày thứ 3, Giang Trần ở một khu vực tương đối yên lặng, nghỉ ngơi chốc lát. Tại Hắc Yểm Sơn Mạch, dù là nghỉ ngơi một lát, cũng không thể phớt lờ. Giang Trần triệu hồi Long Tiểu Huyền cùng Tiểu Bạch ra canh gác. Mà Chu Tước Thần Cầm, sau khi tiến vào Hắc Yểm Sơn Mạch, lại một mực không lộ diện. Hiển nhiên, loại địa phương tối tăm phiền muộn như Hắc Yểm Sơn Mạch, đối với Chu Tước Thần Cầm mà nói, là rất chán ghét. Giang Trần cũng sẽ không chịu hoán Chu Tước Thần Cầm. Nghỉ ngơi một lúc, Giang Trần lại khôi phục trạng thái long tinh hổ mãnh. Lần nữa khởi động, đi một hồi, phiến thâm cốc này càng thêm đẹp và tĩnh mịch. Cái mũi của Giang Trần hít hít, bỗng nhiên nghe được một mùi thơm tương đối quen thuộc. Loại mùi thơm kia, trong trí nhớ Giang Trần, lại không phải kiếp này gặp được, mà là mùi thơm trong trí nhớ kiếp trước. Đầu óc của Giang Trần phi tốc chuyển động, nhớ lại nguồn gốc của mùi thơm này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2658, Huyền Hoàng Thủ Ô Ân. Chẳng lẽ là Huyền Hoàng Thủ Ô? Con mắt Giang Trần đột nhiên sáng ngời, nhớ tới một loại khả năng, thoáng cái ầm ầm tâm động. Huyền Hoàng Thủ Ô tuyệt đối là tồn tại siêu việt thiên cấp linh dược, đã được thiên đạo tán thành là linh dược cấp chư thiên chân chính. Huyền Hoàng Thủ Ô là linh dược cấp chư thiên có thể kéo dài tuổi thọ chính thức trong truyền thuyết. Một cây Huyền Hoàng Thủ Ô tốt, nghe nói có thể làm cho tuổi thọ của phàm nhân so với tu sĩ đế cảnh, mà đưa cho tu sĩ đế cảnh thì tuổi thọ có khả năng lật lên gấp 10 lần. Huyền Hoàng Thủ Ô này ở trong chư thiên thế giới tuy không tính đỉnh cấp, nhưng nếu tư chất đặc biệt tốt cũng cực kỳ chân quý. Đạt ở vị diện bình thường, đây tuyệt đối là linh dược nhất đẳng. Cái mũi của Giang Trần hấp động, loại mùi thơm này mang cho hắn cảm giác quen thuộc, cũng càng ngày càng rõ ràng. Đúng vậy, là mùi thơm này, nhất định là Huyền Hoàng Thủ Ô. Trong lòng Giang Trần rung động, trong lúc nhất thời, đối với Huyền Hoàng Thủ Ô kia cực kỳ chờ mong. Huyền Hoàng Thủ Ô không đơn giản chỉ có kéo dài tuổi thọ. Nếu chỉ có kéo dài tuổi thọ, nó cũng không xứng gọi là chư thiên cấp linh dược rồi. Cống hiến càng lớn là tăng lên công lực của tu sĩ. Nếu dùng Huyền Hoàng Thủ Ô luyện chế đan dược tạo thành có thể làm cho thiên vị cường giả cũng vô điều kiện tấn thăng một cấp. Không thể tưởng được, Hắc Yểm Sơn mạch này thậm chí có loại thứ tốt như thế. Giang Trần hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn, men theo mùi thơm tìm tới. Giang Trần men theo mùi thơm, càng chạy càng u tĩnh, con đường cũng càng ngày càng khó đi, càng ngày càng gập ghềnh. Tới cuối cùng, cơ hồ là không có nơi đặt chân. Làm cho Giang Trần phải ở giữa vách đá xuyên đến xuyên đi. Cũng may, đối với tu sĩ mà nói, loại leo trèo này cũng không tính khó khăn. Đương nhiên, Giang Trần cũng không dám chủ quan quá mức. Căn cứ trí nhớ của hắn, phẩm là linh dược cấp chư thiên, chỉ cần xuất hiện, đều khó có khả năng dễ dàng ngắt lấy. Sau lưng mỗi một cây chư thiên cấp linh dược, đều cất giấu nguy cơ. Cái này xác minh một câu, nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại. Huyền Hoàng Thủ Ô này, ta nhớ được, bản thân nó không có bất kỳ tính công kích. Nhưng mà bên cạnh Huyền Hoàng Thủ Ô, chắc chắn sẽ có Huyền Hoàng Đằng, mà Huyền Hoàng Đằng này, lực trói buộc rất đáng sợ. Sự dẻo dai của nó có thể so với cự mãng, hơn nữa xúc giác rất cường đại, một khi phát giác được nguy hiểm sẽ chủ động công kích. Huyền Hoàng Đằng này còn không phải đáng sợ nhất, nơi có Huyền Hoàng Đằng thường thường sẽ thai nghén Huyền Hoàng Khuê Xà. Huyền Hoàng Khuê Xà này kịch độc vô cùng, nếu như ai bị Huyền Hoàng Đằng vây khốn, coi như Huyền Hoàng Khuê Xà hơi thẻ lưỡi ra liếm ngươi một cái cũng sẽ để cho người mất hồn đến chết. Độc tính mạnh tuyệt đối là phi thường kinh người. Huyền Hoàng Khuê Xà cùng Huyền Hoàng Đằng kia cơ hồ dung làm một thể. Người bình thường, mắt thường căn bản không cách nào phân biệt Huyền Hoàng Khuê Xà, tự nhiên là khó lòng phòng bị. Hơn nữa, Huyền Hoàng Khuê Xà này giỏi về ngụy trang, giỏi về biến hóa. Nó ngụy trang thành Huyền Hoàng Đằng, người bình thường cho dù là dùng thần thức cũng không phân biệt ra được. Mà thường thường loại thời điểm này là nguy hiểm nhất. Khi ngươi cho rằng đây chỉ là Huyền Hoàng Đằng bình thường, kết quả nó lại biến thành Huyền Hoàng Khuê Xà. Cho nên, muốn ngắt lấy Huyền Hoàng Thủ Ô, độ khó rất lớn. Giang Trần trèo đèo lội suối, xuyên hạp qua cốc, mùi thơm của Huyền Hoàng Thủ Ô cũng càng ngày càng nặng. Trong giây lát, một đạo thanh phong quất vào mặt, từng mùi thơm ngát, làm cho Giang Trần hơi có chút say mê. Ngay lúc này, Giang Trần dừng lại. Thiên Mục Thần Đồng xa xa tập trung một vách đá dựng đứng, chỗ tối trong vách đá, vậy mà mọc khắp Huyền Hoàng Đằng. Những Huyền Hoàng Đằng kia, tựa như vô số rễ cây, chiếm giữ trên vách núi, thác loạn hấp dẫn, như vô số rễ cành ôm đoàn cùng một chỗ. Huyền Hoàng Thủ Ô kia, tản ra một tia sáng bóng màu vàng đất, mùi thơm bá đạo, vô luận Huyền Hoàng Đằng kia che lấp như thế nào, cũng không thể che giấu được. Xa xa nhìn tới, tựa như ngọc thô chưa mài rũa, mặc dù không có màu sắc đặc biệt chói mắt, nhưng nhìn cẩn thận, đây tuyệt đối là diệu vật nhất đẳng thiên hạ. Giang Trần trong lúc nhất thời, cũng tim đập thình thịch. Huyền Hoàng Thủ Ô kia, không thể nghi ngờ là rất có lực hấp dẫn. Nhưng mà Giang Trần chứng kiến Huyền Hoàng Đằng canh giữ, cũng biết, muốn hái Huyền Hoàng Thủ Ô, tuyệt đối không dễ dàng. Giang Trần bách độc bất xâm, cũng không phải quá sợ Huyền Hoàng Khuê Xà. Huyền Hoàng Khuê Xà bá đạo, đầu tiên ở chỗ độc tính, tiếp theo mới là tốc độ công kích của nó. Nói như vậy, Huyền Hoàng Khuê Xà ở lãnh địa mình, lúc thủ vệ lãnh địa, tính công kích mạnh gấp 10 phần. Huyền Hoàng Thủ Ô đều bị Huyền Hoàng Khuê Xà coi là vật sở hữu tư nhân của nó. Giang Trần đứng ở bên ngoài, cẩn thận quan sát thoáng một phát. Bốn phía Huyền Hoàng Đằng, rõ ràng có 4 tầng phòng vệ. Muốn tiếp cận Huyền Hoàng Đằng, phải qua 4 cửa khẩu. 4 cửa khẩu kia, mới nhìn đều không có địa phương làm người khác chú ý. Nhưng nếu như ai lèm nhèm tiến vào, tuyệt đối sẽ chết rất thảm. 4 phía Huyền Hoàng Đằng kia, có 4 loại thực vật. 3 loại có kịch độc, còn 1 loại thì bản thân có lực công kích rất mạnh, có thể nói hết sức kinh người. Giang Trần trầm mặc một lát, trực tiếp tế ra ngũ sắc thần quang kiếm. Kiếm quyết chỉ dẫn, kiếm khí cường đại tựa như máy thu gặt, điên cuồng cắt chém 4 phía Huyền Hoàng Đằng. Kiếm quang đủ mọi màu sắc xoắn động, không bao lâu, kiếm khí liền thanh lý sạch sẽ thực vật 4 phía Huyền Hoàng Đằng. Chỉ là, khi kiếm quang ý đồ đi công kích Huyền Hoàng Đằng, Giang Trần lại phát hiện, lực phòng ngự của Huyền Hoàng Đằng, quả thực là quá kinh người. Kiếm quang chém vào trên Huyền Hoàng Đằng, tựa như chạm lên thiết thạch, đừng nói chặt đứt, chỉ là vết kiếm sâu, cũng không lưu lại một vết. Khá lắm, Huyền Hoàng Đằng này đến cùng bao nhiêu năm a? Giang Trần nhìn Huyền Hoàng Đằng dẻo dai, trong lúc nhất thời cũng có chút thất thần. Loại cường độ phòng ngự này, muốn phá vỡ Huyền Hoàng Đằng, cơ hồ là không có bất kỳ khả năng. Chớ nói chi là, còn có Huyền Hoàng Khuê Xà đáng sợ, không biết che giấu ở địa phương nào. Giang Trần hít sâu một hơi, thần thức triển khai toàn bộ, tìm tòi. Mặc kệ Huyền Hoàng Khuê Xà có thể che giấu cỡ nào, nếu như thần thức đầy đủ cường đại, có thể cảm ứng được sinh cơ của Huyền Hoàng Khuê Xà, vậy liền có thể bắt được nó. Thần thức của Giang Trần, ở dưới dây truyền phong ấn thúc dục, những năm gần đây, cũng đột nhiên tăng mạnh. Ở loại trường hợp này, ưu thế thần thức cường đại của hắn liền thể hiện ra rồi. Khu vực thần thức bao phủ, một con Huyền Hoàng Khuê Xà quấn trong Huyền Hoàng Đằng, tựa như một sợi dây bình thường, dùng mắt thường nhìn là hoàn toàn nhìn không ra bất luận sơ hở gì. Giang Trần lại tán thưởng lần nữa, hắn quyết định tiếp tục công kích Huyền Hoàng Khuê Xà thoáng một phát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2659, muốn kiếm tiện nghi. 1. Đương nhiên, công kích Huyền Hoàng Khuê Xà, Giang Trần phải chuẩn bị sẵn sàng. Một khi Huyền Hoàng Khuê Xà bị chọc giận, tốc độ công kích, lực công kích của nó đều là phi thường cuồng bạo. Lúc này đây, Giang Trần lại không có dùng ngũ sắc thần quang kiếm, mà dùng Vân Tiêu Kim đấu trận. Lực công kích của Vân Tiêu Kim đấu trận rõ ràng càng bá đạo hơn một ít. Giang Trần trực tiếp thúc dục 16 thanh phi kiếm. Kiếm quang ngưng tụ, đạo đạo quang mang bao phủ hư không, bày ra kiếm trận ngũ thải tân phân. Ngay lúc đó, trong kiếm trận cường quang diệu bắn. Sau một khắc, trong kiếm trận có vô số kiếm quang như dao long, đột nhiên chém tới Huyền Hoàng Khuê Xà. Giang Trần bất thình lình công kích, hiển nhiên vẫn có hiệu quả. Thân thể Huyền Hoàng Khuê Xà cường đại, nhưng hiển nhiên không có khả năng cường đại hơn Huyền Hoàng Đằng. Kiếm trận của Giang Trần công kích, thoạt nhìn rất tán, nhưng một khi hóa thành công kích, thì chuyên chú ở một điểm nào đó, hình thành kiếm quang có tính công kích mật độ cao. Đây cũng là đặc điểm lớn nhất của Vân Tiêu Kim đấu trận. Kiếm quang như Vân Tiêu Thần Hà, ở trong không gian, hình thành công kích mật độ cao. Đây là chỗ ảo diệu của Vân Tiêu Kim đấu trận. Huyền Hoàng Khuê Xà kia, khi Giang Trần tiếp cận đến trong phạm vi mấy ngàn mét, nó đã cảm ứng được uy hiếp. Cho nên một mực biến ảo thành Huyền Hoàng Đằng, ý đồ mê hoặc tai mắt người, chờ uy hiếp tới gần, hình thành công kích chí mạng. Chỉ là, Giang Trần so với võ giả bình thường, hiển nhiên là thông minh hơn nhiều. Hắn đối với các loại đặc tính của Huyền Hoàng Thủ Ô, cũng coi như hiểu rõ. Đối với các loại nguy hiểm chung quanh Huyền Hoàng Thủ Ô, cũng có chuẩn bị nguyên vẹn. Cho nên, hắn chẳng những không có mù quáng tới gần, ngược lại nghĩ sâu tính kỹ, làm ra lựa chọn có lợi nhất. Dù Huyền Hoàng Khuê Xà thông minh, cũng chỉ là dựa vào bản năng giảo hoạt, dựa vào thiên phú che giấu bản năng mà thôi. Luận trí tuệ, nó chỉ là linh trí sơ khai, không có khả năng so trí tuệ với tu sĩ nhân loại. Nhưng mà, tại địa bàn của nó, chỉ cần nó ngụy trang tốt, trên cơ bản tu sĩ nhân loại rất khó hình thành uy hiếp gì với nó. Chỉ tiếc, Huyền Hoàng Khuê Xà kia gặp Giang Trần, một người so với ai khác còn hiểu rõ Huyền Hoàng Thủ Ô hơn. Vân Tiêu Kim đấu trận công kích, hung hăng chạm lên chỗ 7 tấc của Huyền Hoàng Khuê Xà. Bởi vì cái gọi là đánh rắn đánh dập đầu, chỗ bảy tấc là nhược điểm của bất luận loài rắn gì. Kiếm quang cường hãn, hình thành lực công kích đáng sợ, điên cuồng công kích chỗ bảy tấc của Huyền Hoàng Khuê Xà. Huyền Hoàng Khuê Xà lập tức bị chém đến máu tươi đầm đìa. Đương nhiên, đáng sợ nhất tự nhiên không phải máu tươi đầm đìa kia, loại ngoại thương này chỉ là vẻ ngoài. Vân Tiêu Kim đấu trận công kích, căn bản nhất là chảm phá khí hải của Huyền Hoàng Khuê Xà, chảm thương cơ năng tánh mạng của nó. Không có gì so với sinh cơ bị chém đứt càng đáng sợ hơn. Huyền Hoàng Khuê Xà kia kêu rên liên tục, ở trên Huyền Hoàng Đằng điên cuồng vặn vẹo. Lực rào sát cường đại xiết đứt cả Huyền Hoàng Đằng. Huyền Hoàng Đằng vốn rất hy hữu, bị Huyền Hoàng Khuê Xà không ngừng xoắn đoạn như thế. Giang Trần nhìn xem, cũng cảm thấy vô cùng lãng phí. Bất quá, Huyền Hoàng Khuê Xà càng như vậy, Giang Trần ngược lại càng buông lỏng. Nếu như một chiêu vừa rồi kia không có đánh trúng chỗ hiểm của Huyền Hoàng Khuê Xà, có lẽ còn phải phí một phen tay chân. Nhưng mà hiện tại công kích trúng chỗ hiểm rồi, bất kể Huyền Hoàng Khuê Xà giày vò như thế nào, đều là vùng vẫy giấy chết mà thôi. Giang Trần cũng không đồng tình, nội tâm rất kiên định, tiếp tục công kích, chém giết Huyền Hoàng Khuê Xà, lấy Huyền Hoàng thủ ô, lấy túi mật của Huyền Hoàng Khuê Xà làm tài liệu phụ tá, lấy lãnh huyết làm thuốc dẫn, đối với luyện chế Huyền Hoàng thủ ô, tuyệt đối là có lợi thật lớn. Giang Trần đối với cái này một chút cũng không nghi ngờ. Hết thảy linh vật xen lẫn với Huyền Hoàng thủ ô, bất kể là thực vật hay động vật, trên cơ bản đều là vây quanh Huyền Hoàng thủ ô mà sinh. Cho nên lúc này, Giang Trần nơi nào sẽ lưu tình. Huyền Hoàng Khuê Xà bị Giang Trần công kích liên tục, cũng cực kỳ căm tức, gào rú liên tục. Bất quá phàm là độc xà, chỗ hiểm bị công kích, trên cơ bản sức chiến đấu đã mất đi 90%. 4. Dùng độ nhanh nhẹn của Huyền Hoàng Khuê Xà, hoàn toàn có thể làm cho Giang Trần vội vàng không kịp chuẩn bị. Chỉ tiếc, Giang Trần tiên hạ thủ vi cường, toàn lực công kích khu vực bảy tấc của Huyền Hoàng Khuê Xà. Huyền Hoàng Khuê Xà này đã là nỏ mạnh hết đà. Bất quá những Huyền Hoàng đằng kia như cũ là tồn tại phi thường đáng sợ. Giang Trần chứng kiến Huyền Hoàng Khuê Xà hấp hối, trong đầu vẫn rất nghiêm túc. Huyền Hoàng Khuê Xà xác thực đã vô lực xoay chuyển trời đất, nhưng mà muốn hái được Huyền Hoàng thủ ô, còn phải có một phen khảo nghiệm. Như thế nào phá vỡ Huyền Hoàng đằng mới là vương đạo. Thực lực của Giang Trần phá Huyền Hoàng đằng hiển nhiên là không đủ. Dù sao, Huyền Hoàng đằng kia quá biến thái, độ cứng cùng độ mềm dẻo đều có thể nói kinh người. Á niệm trong đầu Giang Trần chuyển động, quyết định lại lần nữa dùng trí. Băng hỏa yêu liên. Giang Trần đã có một thời gian không sử dụng băng hỏa yêu liên rồi. Nhưng băng hỏa yêu liên phát triển lại phi thường tốt. Hôm nay, băng hỏa yêu liên ở trên hình thái cũng dẻo dai 10 phần. So xem ai nhiều giây hơn, Giang Trần rất nghiêm túc. Hiện tại hắn thao túng băng hỏa yêu liên, sớm đã không phải là trình độ năm đó rồi. Trong nháy mắt, mấy trăm gốc băng hỏa yêu liên điên cuồng tuôn ra, như từng cái xúc tu, không ngừng vươn tới Huyền Hoàng thủ ô. Quả nhiên, băng hỏa yêu liên xuất động, thoáng cái liền dẫn động Huyền Hoàng đằng. Những Huyền Hoàng đằng kia vốn là vặn cùng một chỗ, dây dưa cùng một chỗ. Nhìn thấy băng hỏa yêu liên bay vụt tới, những Huyền Hoàng đằng kia phảng phất cũng có linh thức, nhao nhao dương ra, hướng băng hỏa yêu liên bay đi. Bởi như vậy, băng hỏa yêu liên cùng Huyền Hoàng đằng xúc tu đại chiến, liền trình diễn rồi. Số lượng Huyền Hoàng đằng, hoàn toàn chính xác rất nhiều, tựa như thiên thủ quan âm, một căn đón lấy một căn, không ngừng tiến ra. Thế nhưng mà Giang Trần thao túng băng hỏa yêu liên, hiện tại có thể thao túng mấy ngàn sợi, thanh thế cực kỳ kinh người. Trong lúc nhất thời, bất kể Huyền Hoàng đằng gia tăng thế nào, băng hỏa yêu liên của Giang Trần tổng có thể che giả măng mọc, không ngừng bổ sung. Đến cuối cùng, số lượng băng hỏa yêu liên rốt cục chiếm cứ thượng phong. Trong nội tâm Giang Trần khẽ động, tốt rồi, cơ hội đã đến. Giang Trần lại thúc giục thêm 20-30 sợi băng hỏa yêu liên. Hiện tại, Giang Trần điều khiển băng hỏa yêu liên là phi thường thành thạo. Dây leo của băng hỏa yêu liên cùng cánh tay của mình không có bao nhiêu khác nhau. Giờ phút này, Huyền Hoàng thủ ô ở khu vực hạch tâm, chung quanh đã trụi lùi, không có bất kỳ phòng ngự, tựa như một người cô đơn. 20-30 dây leo băng hỏa yêu liên đột nhiên lao tới. Vào thời khắc này, vèo, hư không có một đạo quang mang xẹt qua. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 2660, muốn kiếm tiện nghi. 2. Phụ cận huyền hoàng thủ ô kia, có một đạo hư không kiếm quang đáng sợ, chẳng lên băng hỏa yêu liên, lập tức chặt băng hỏa yêu liên. Đón lấy, một đạo thân ảnh, nhanh giống như quỷ mị, hướng huyền hoàng thủ ô lao đi. Hiển nhiên, đây là ý định đến nhặt tiện nghi có sẵn. Ngay khi băng hỏa yêu liên bị chém đứt, Giang Trần liền nhận ra địa phương không đúng. Thấy thân nhân kia như điện quang bắn tới huyền hoàng thủ ô, liền biết rõ, hiện tại ra tay đi tranh đoạt, nhất định là trễ rồi. Giang Trần nghiêm túc, nhắm hư không ném đi, một con mê thần khôi ngẫu lăn một vòng, cũng đi theo giết tới. Oanh, mê thần khôi ngẫu vĩnh viễn là trực tiếp thô bạo như vậy. Một quyền đánh tới phía sau lưng người nọ. Nếu như người nọ muốn đi hái huyền hoàng thủ ô, nhất định phải ăn một quyền này. Nếu không hái, cơ hội nghìn cân treo sợi tóc kia, khẳng định sẽ bỏ lỡ. Bất quá, bản năng cầu sinh, vẫn để cho người này lâm trận làm ra lựa chọn anh minh. Hắn dứt khoát buông tha đi hái huyền hoàng thủ ô, mà thân ảnh nhoáng một cái, rơi vào xa xa. Tiểu tử, ngươi dám phá hư chuyện tốt của ta. Thanh âm của người nó có chút lãnh ngạo, có chút bén nhọn, thậm chí có chút ít cảm giác về sự ưu việt không hiểu thấu. Giang Trần ở đâu quản hắn nói nhảm, mê thần khôi ngẫu thuận thế xông lên, hái lấy huyền hoàng thủ ô. Giang Trần thấy thế, lại lần nữa tế ra một con mê thần khôi ngẫu, phóng tới chỗ người hoành đao đoạt ái. À không, hoành đao đoạt thủ ô. Hiển nhiên, là muốn phòng bị người này phản kích, sẽ nổi lên ngoài ý muốn. Quả nhiên, hai mê thần khôi ngẫu, một con kiềm chế, một con cướp lấy huyền hoàng thủ ô. Rất nhanh, huyền hoàng thủ ô liền rơi vào trong tay Giang Trần. Tuy con mắt Giang Trần sáng lên, nhưng biết lúc này cũng không phải thời điểm đắc ý. Dù sao, bên cạnh còn có cường địch nhìn chằm chằm. Giang Trần đã nhận được huyền hoàng thủ ô, bắn ra một đạo thủ quyết, băng hỏa yêu liên nhao nhao thối lui. Tuy băng hỏa yêu liên dẻo dai không tệ, nhưng so với huyền hoàng đằng, hiển nhiên có chênh lệch rất lớn. Chỉ là, Giang Trần không có yêu cầu băng hỏa yêu liên phải chiến thắng huyền hoàng đằng. Sứ mạng của bọn nó là ngăn chặn huyền hoàng đằng một lát. Không hề nghi ngờ, hiện tại chúng thành công rồi. Cũng đã đến thời điểm Giang Trần công thành lui thân. Theo tay khẽ vẫy, hai mê thần khôi ngẫu tựa như ảo thuật, biến mất khỏi hiện trường. Người đối diện nó, thân mặc áo choàng màu đen, lộ ra cực kỳ thần bí. Trên áo choàng kia tựa hồ có ấn ký đặc thù gì, để cho người này ở trên khí chất, lộ ra một loại sát ý không hiểu. Huyền hoàng thủ ô đến tay, Giang Trần không có ý định phức tạp, chắp tay, cáo từ. Muốn đi, tên kia ngữ khí đạm mạc nói. Giang Trần dừng chân, cười lạnh nói, hẳn ngươi còn muốn mời ta ở lại ăn cơm. Giang Trần không ngốc, tự nhiên nhìn ra được, thằng này là muốn cướp lấy huyền hoàng thủ ô của mình. Thứ này, mình bỏ ra nhiều tâm tư như vậy, thật vất vả lấy tới tay, tự nhiên không có khả năng đơn giản lưu cho đối phương. Người nó âm u nói, lưu thứ đó lại, ngươi có thể lăn. Giang Trần giận quá thành cười, hắn biết rõ thí luyện thường xuyên sẽ có các loại sự tình hắc ăn hắc, này cũng không kỳ quái. Bất quá hắc ăn hắc, ăn tới trên đầu Giang Trần hắn, Giang Trần tự nhiên là không đáp ứng. Muốn, Giang Trần dương dương huyền hoàng thủ ô trong tay, có bản lĩnh tự mình tới lấy a. Giang Trần cũng không muốn cùng thằng này nói nhảm, dù sao, đây là khu vực huyền hoàng thủ ô khống chế, vừa rồi những huyền hoàng đằng kia còn không có hoàn toàn bị hủy hoại. Một khi hình thái của huyền hoàng đằng tiến hóa lần nữa, bỗng nhiên cường đại lên, cái kia đối với bọn họ mà nói, là đại sự không ổn rồi. Cho nên, bất kể tranh thế nào, Giang Trần quyết định trước ly khai hiện trường cái đã. Thi triển thiên côn lưu quang độ, mấy cái lên xuống, Giang Trần đã ly khai chỗ kia vài nghìn dặm. Nhìn ngươi trốn đi nơi nào, người này hiển nhiên cũng không phải loại lương thiện. Nhìn ra được, hắn đối với đuổi giết Giang Trần cũng không có sợ hãi. Để cho Giang Trần kinh ngạc nhất là tốc độ của người này rõ ràng có thể đuổi kịp thiên côn lưu quang độn của hắn. Phải biết rằng, từ khi Giang Trần học xong thiên côn lưu quang độn, trên cơ bản ở tốc độ là chưa có đối thủ. Nhưng mà hôm nay, rõ ràng gặp được một kẻ tốc độ có thể so sánh thiên côn lưu quang độ, này làm cho Giang Trần cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi như vậy, trận truy đuổi chiến này liền trình diễn rồi. Kỳ thật Giang Trần có rất nhiều biện pháp đuổi người này đi. nói thí dụ như phóng mê thần khôi ngẫu, nói thí dụ như dùng cửu cung mê thần đồ, hoặc là thiên vị phù lục. Nhưng Giang Trần thấy không đáng. Trái lại, hắn cảm thấy loại đổi giết cấp bậc này đối với hắn mà nói cũng chưa chắc đều là chuyện xấu. Tại nhân loại cương vực, Giang Trần khổ nổi không có đối thủ cùng cấp bậc có thể luận bàn. Hôm nay ở Hắc Yểm Sơn Mạch, thiên tài tụ tập, Giang Trần cảm thấy rất có giá trị rèn luyện. Cho nên Giang Trần quyết định tạm thời không sử dụng đạo cụ, dựa vào thực lực chân thật và thiên phú của mình cùng đối phương quần nhau một chút. So đấu tốc độ, Giang Trần không có ở vào hạ phong, nhưng mà chưa nói tới chiếm cứ thượng phong. Hai người truy đuổi như vậy, ở trong thung lũng u tích, ôm lấy vòng lớn. Giang Trần cũng có ý muốn nhìn tốc độ của đối phương đến cùng cực hạn ở nơi nào, cho nên tâm tình của hắn rất vững vàng. Trên đường đi cũng không có sử dụng bất luận thủ đoạn gì, chỉ so đấu tốc độ thuần túy. Người này rốt cuộc là địa vị gì? Nội tâm Giang Trần tràn ngập nghi vấn cùng rung động. Căn cứ trí nhớ của hắn, ở trong hơn 1.000 thí luyện giả tiến vào Hắc Yểm Sơn Mạch, tựa hồ không có nhân vật như vậy. Đối phương mặc áo choàng màu đen, đem mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, thoạt nhìn rất thần bí. Nhưng Giang Trần cơ hồ có thể xác định, trong hơn 1.000 thí luyện giả là không có nhân vật như thế. Chẳng lẽ nói Hắc Yểm Sơn Mạch này còn có những người khác? Nhất niệm đến đây, bỗng nhiên trong nội tâm Giang Trần rung động không hiểu. Nếu như không phải đám thí luyện giả kia, sẽ là ai? Giang Trần có thể cảm giác được, có lẽ đối phương còn không có tiến vào thiên vị. Cái này càng làm Giang Trần nghi hoặc. Lẽ ra, thiên tài không có tiến vào thiên vị, đối với Giang Trần mà nói, tuyệt đối là có thể quét ngang. Thế nhưng mà, người áo choàng thần bí kia, thân là đế cảnh, thậm chí có tiềm lực cơ hồ cùng hắn sóng vai. Tuy trước mắt đối phương chỉ biểu hiện ra phương diện tốc độ, nhưng Giang Trần có một loại dự cảm, cấp độ của người này tuyệt đối không thấp. Người có loại tốc độ này, phương diện khác, lại sẽ kém đi nơi nào? Người áo choàng màu đen kia, nội tâm rung động, kỳ thật cũng không thua Giang Trần, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Không hề nghi ngờ, người áo choàng màu đen kia, chính là thiên tài nào đó của Đa Văn Thần Quốc Bát Đại Thế Gia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2661, thiên tài quyết đấu hơn nữa. Hắn tự hỏi thực lực của mình, mặc dù ở trong 20-30 thiên tài thí luyện của Bát Đại Thế Gia, cũng đủ đứng vào top 5. Nếu như người cướp đoạt huyền hoàng thủ ô là đệ tử của Bát Đại Thế Gia, người áo choàng màu đen này sẽ không ngoài ý muốn như vậy. Nhưng mà, đối phương rõ ràng là thí luyện giả của Đông Diên Đảo. Đây mới là điều người áo choàng màu đen kinh hãi nhất. Thiên tài của Bát Đại Thế Gia bọn hắn, đến từ Đa Văn Thần Quốc, ở cái tuổi bọn hắn, tại toàn bộ Vạn Uyên Đảo, đó cũng là thiên tài cấp cao nhất. Dưới loại tình huống này, bọn hắn tiến vào Đông Diên Đảo thí luyện, kỳ thật vẫn ôm một loại tâm tính chơi đùa. Trong mắt bọn hắn, những cái gọi là thí luyện giả Đông Diên Đảo, đó chỉ là con mồi của bọn họ. Bọn hắn cho tới bây giờ sẽ không coi thí luyện giả của Đông Diên Đảo là đối thủ. Thế nhưng mà giờ phút này, Giang Trần biểu hiện không thể nghi ngờ phá vỡ nhận thức của hắn. Không thể tưởng được, hồi Xuân Đảo vực này thậm chí có thiên tài như vậy. Người áo choàng màu đen cũng đầy bụng kinh ngạc. Kỳ thật hắn so với Giang Trần còn sớm đến phụ cận Huyền Hoàng Thủ Ô hơn. Chỉ là hắn cũng nhìn ra nhân tố nguy hiểm chung quanh Huyền Hoàng Thủ Ô, hắn đang tính toán nên phá giải như thế nào. Không nghĩ tới, Giang Trần xuất hiện, nhanh chân đến trước, vận dụng các loại thủ đoạn, rõ ràng vượt lên trước lấy được Huyền Hoàng Thủ Ô. Cái này để cho hắn phi thường khiếp sợ, lập tức ra tay, muốn nửa đường chiếm tiện nghi, kết quả thất bại như cũ. Sau đó truy đuổi chiến, càng làm cho hắn ý thức được, mình gặp phải chính là một kình địch. Hai người truy đuổi tầm đó, thời gian cũng nhanh trôi qua. Đảo mắt, một đêm đi qua. Đêm tối trong Hắc Yểm Sơn Mạch, kỳ thật phi thường khủng bố. Nhưng mà đối với Giang Trần mà nói, hắn tu luyện Thiên Mục Thần Đồng, xem đêm tối như ban ngày. Mà người áo choàng màu đen kia, tựa hồ cũng không sợ đêm tối, trong truy đuổi chiến, cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Hai người từ trạng vạng truy đuổi đến đêm tối, từ đêm tối truy đuổi đến sáng sớm, từ sáng sớm truy đuổi đến trưa. Giang Trần trải qua một đêm truy đuổi, tinh thần lại không chút hao tổn. Bất quá, một đêm này truy đuổi, cũng làm cho hắn nhận thức đến, đối thủ này, có lẽ dựa vào tốc độ là không cách nào hoàn toàn vứt bỏ. Bước chân của Giang Trần chậm rãi trì hoãn, tốc độ cũng bắt đầu yếu bớt. Mà giờ khắc này, hai người bọn họ đã tiến nhập một mảnh rừng nhiệt đới rậm rạp. Người áo choàng màu đen kia thấy Giang Trần giảm tốc độ của hắn cũng chậm rãi giảm xuống. Giang Trần đột nhiên dừng bước, quay người trở lại, mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm vào người áo choàng màu đen. Khoảng cách giữa hai người cũng chỉ có mấy trăm mét. Giang Trần chứng kiến ánh mắt hung ác nham hiểm của đối phương, cùng với sau lưng ánh mắt kia ẩn chứa năng lượng đáng sợ. Các hạ tựa hồ không phải thí luyện giả của Đông Diên Đảo a? Giang Trần nhàn nhạt mở miệng, thanh âm của người áo choàng màu đen kia đạm mạc, không trốn nữa sao? Giang Trần nhún nhún vai, ngươi cảm thấy ta đang lẩn trốn sao? Hãy bớt sằng ngôn đi, trước giao huyền hoàng thủ ô ra đây. Ngữ khí của người áo choàng màu đen kia không mang theo nửa phần sắc thái tình cảm, lạnh như băng. Ngươi nhận thức huyền hoàng thủ ô? Giang Trần có chút kinh ngạc. Ngươi nói nhảm nhiều lắm. Cho ngươi hai lựa chọn. Một, chủ động giao ra đây. Hai, chờ ta giết chết ngươi, lại tự mình tới lấy. Ngữ khí của người áo choàng màu đen lành lạnh. Giang Trần nghe vậy, cười lên ha ha, ta cũng cho ngươi hai con đường. Một, vạch trần áo choàng. Hai, chờ ta giết chết ngươi, sẽ tự mình đến vạch trần. Tuy người áo choàng màu đen này biểu hiện ra tiềm lực cường đại, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể hù ngã Giang Trần. Hai mắt của người áo choàng màu đen kia bắn ra hào quang lăng lệ ác liệt, gắt gao nhìn thẳng Giang Trần. Ngu xuẩn, ngươi biết đang cùng ai nói chuyện không? Giang Trần đạm mạc nói, chính thức ngu xuẩn là ngươi. Ngươi cảm thấy ta có tất yếu phải biết ngươi là ai sao? Giấu đầu thụt đuôi, ngươi cũng không xứng ta biết rõ. Trong mắt người áo choàng màu đen lóe lên sát cơ, dữ tợn cười một tiếng. Nếu như thế, vậy ngươi cam chịu số phận đi. Cái gọi là thiên tài Đông Diên Đảo, bổn thiếu gia sẽ cho ngươi biết mình nhỏ yếu đến cỡ nào. Đang khi nói chuyện, cánh tay người kia hành động, cả cánh tay thần quang tăng vọt, ở trong thần quang, như ẩn như hiện, lại là một thanh cự kiếm. Người này rõ ràng đem cánh tay phải biến ảo thành một thanh cự kiếm sắc bén. Trong nội tâm Giang Trần hơi có chút kinh ngạc, loại thần thông này không phải pháp tướng thần thông bình thường, mà là chân chính dùng kiếm ý cô đọng vào trong cánh tay, khiến cho cự kiếm cùng cánh tay dung làm một thể. Cắt miếng hay là cắt tia, tự mình lựa chọn a. Người áo choàng màu đen kia giữ tợn cười một tiếng, cánh tay vừa nhấc, thần quang bùng lên, kiếm quang đáng sợ thiết cắt hư không, siêu siêu siêu mà đến, chỉ nháy mắt, liền chạm ra kiếm quang đáng sợ và chí mạng. Cánh tay hóa kiếm, dễ dàng sai khiến, tự nhiên là phi thường thuận tiện, so với tự mình dùng tay cầm kiếm càng thêm thuận tiện, bất kể là tốc độ hay tính cơ động đều mạnh hơn rất nhiều. Một kiếm này tới, khí thế như cầu vồng, Giang Trần cũng không dám lãnh đạm, chỉ lấy vũ kỹ luận, võ giả thần bí đối diện, thậm chí so với nhiều thiên vị cường giả trước kia Giang Trần gặp qua, cũng không kém chút nào. Thân hình Giang Trần nhoáng một cái, mượn nhờ ưu thế hư không, tránh ra kiếm quang đột kích. Đồng thời, tay Giang Trần nhoáng một cái, nguyên tử Kim Sơn đã bị hắn tế lên. Bàn tay lớn ném đi, nguyên tử Kim Sơn đón gió mà trương, huyền ở trên đỉnh đầu. Nguyên tử chi lực cường đại, cũng điên cuồng bừng lên. Thủ quyết của Giang Trần liên tục dẫn động, nguyên tử phong bạo từ trong hư không lao ra, hình thành nguyên tử bạo phong đáng sợ, điên đảo hư không. Người áo choàng màu đen kia cũng hơi có chút giật mình, cánh tay hóa kiếm thần thông, lực công kích phi thường đáng sợ, hơn nữa tốc độ nhanh, tính cơ động cường. Bình thường dùng để đối địch, không biết dựa vào một chiêu này, giết qua bao nhiêu đối thủ cường đại. Thế nhưng mà, ở dưới nguyên tử phong bạo quấy nhiễu, kiếm quang công kích mà hắn vẫn lấy làm tự hào. Rõ ràng đại bộ phận uy năng đều bị nguyên tử Kim Sơn hấp thu, bị nguyên tử phong bạo nuốt hết. Người áo choàng màu đen kinh ngạc không hiểu, nhìn nguyên tử Kim Sơn của Giang Trần, cũng hít một hơi lãnh khí. Bảo vật này, rõ ràng phóng thích nguyên tử chi lực, hấp thu đại bộ phận kiếm quang của hắn. Chậc chậc, không thể tưởng được, Đông Diên Đảo lại có loại nhân vật này. Những bảo vật trên người ngươi, còn có thần thông ngươi tu luyện, đều không giống như là nhân vật ở hồi xuân đảo vực. Ngươi thật sự là người của Đông Diên Đảo? Người áo choàng màu đen có chút hoài nghi. Giang Trần cười lạnh, chẳng lẽ ngươi là người Đông Diên Đảo sao? Người áo choàng màu đen cũng không giải thích, cười lạnh nói, nói như vậy, ngươi quả nhiên không phải người Đông Diên đảo. Ngươi cho rằng chỉ là Nguyên Tử Phong vào, liền có thể ngăn cản bổn thiếu gia sao? Quá ngây thơ rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2662, thần thông không ngừng. Một người áo choàng màu đen cười lạnh một tiếng, cánh tay phải lại hành động lần nữa, cự kiếm như ẩn như hiện kia chậm rãi biến mất. Sau một khắc, hai tay người áo choàng màu đen nắm hư không, lòng bàn tay vỗ xuống, chậm rãi tách ra hai bên. Trong lòng bàn tay của hắn bất ngờ xuất hiện một vật, như một vật dễ cháy. Ngọn lửa kia thoạt nhìn chỉ lớn như cây đậu, lộ ra rất bình thường. Nhưng nhìn bộ dạng người áo choàng màu đen ngưng trọng như vậy, Giang Trần liền suy đoán, chỉ sợ vật kia sẽ không đơn giản a. Miệng người áo choàng màu đen lộ ra dáng tươi cười âm hiểm, lạnh lùng thoáng nhìn Giang Trần. Hai tay khẽ vẫy, vật dễ cháy kia đột nhiên phóng đại. Lập tức, vật dễ cháy to như hạt đậu kia đang không ngừng biến lớn, không ngừng biến lớn. Trong nháy mắt, đã biến thành một đoàn liệt hỏa hừng hực, liệt diễm che trời, biến thành hoa văn thanh sắc, lộ ra dị thường chói mắt. Giác ngộ a, đây là u minh chi hỏa, đốt cháy linh hồn của ngươi a. Hai tay của người áo choàng màu đen niết thành quyền, lập tức triển khai, nâng lên một thủ ấn kỳ quái, như là hoa sen. Lập tức, ngón tay của hắn như là niêm hoa, tiện tay mở ra. U minh chi hỏa hừng hực thiêu đốt kia liền bị hắn tháo xuống một mảnh như là lá cây, ném đến Giang Trần. Giang Trần thấy thế, cũng hít một hơi lãnh khí, hắn như thế nào nhìn không ra, u minh chi hỏa này tuyệt đối là tiên thiên chi hỏa phi thường đáng sợ. Hơn nữa, nhìn thằng này, hiển nhiên đã tu luyện tiên thiên chi hỏa đến tình trạng vận dụng tự nhiên. Nhìn bộ dạng hắn hời hợt, liền có thể dẫn xuất ra hình dạng u minh chi hỏa hoàn mỹ. Đây tuyệt đối là cử trọng nhược khinh a. Giang Trần ngưng thần, hắn biết rõ mình gặp được cường địch chính thức rồi. Đối phương biểu hiện ra ngoài không đơn thuần là tiềm lực bản thân, còn có đòn sát thủ cùng trang bị tầng tầng lớp lớp trên người, cũng làm cho Giang Trần không thể không nghiêm túc đối đãi. Giang Trần nghiêm túc, hai tay chỉ dẫn, trước mặt lập tức xuất hiện mấy chục gốc băng hỏa yêu liên. Hơn nữa là hình thái băng hỏa yêu liên thăng cấp. Mỗi một cây hỏa liên như thao thiết tham lam, cánh hoa hoàn toàn mở ra, điên cuồng ảnh hưởng liệt diễm chi diệp. Mà băng liên thì nằm ở trước Giang Trần, tầng tầng tường băng trong suốt, trong nháy mắt tựa như tích lũy ra một băng sơn thủ hộ Giang Trần. Nói lên băng hỏa yêu liên, đó cũng là linh vật cấp bậc chư thiên. Theo Giang Trần phát triển, hình thái của băng hỏa yêu liên cũng đang không ngừng phát triển. Tuy u minh chi hỏa này rất đáng sợ, nhưng băng hỏa yêu liên cũng không phải vật bình thường. Phiến liệt diễm hình thành lá cây thanh sắc, mang tất cả hư không, đi đến đâu, ngay cả hư không cũng bị nướng cháy. Nhưng mà, bị từng dãy hỏa liên điên cuồng hấp thu, lá cây liệt diễm cực lớn, vậy mà đang không ngừng nhỏ đi, không ngừng nhỏ đi. Một màn này, làm cho người áo choàng màu đen kia cũng xem trợn mắt há hốc mồm. Lúc trước hắn ở chỗ huyền hoàng thủ ô, kỳ thật gặp qua Giang Trần vận dụng băng hỏa yêu liên. Chỉ là băng hỏa yêu liên lúc đó chỉ phát huy ưu thế quấn quanh, hấp dẫn hỏa lực của huyền hoàng đằng, lại không có biểu hiện ra băng hỏa thần thông của bản thân. Giờ phút này, băng hỏa yêu liên bạo phát ra bổn mạng thần thông, lại làm cho người này nghẹn họng nhìn chân chối, trong lúc nhất thời có chút trợn tròn mắt. Một khi hắn tế ra u minh chi hỏa, nhiều khi đều là tất sát, có rất ít cái gì lo lắng. Cho dù là thiên tài cùng cấp bậc đối kháng, thời điểm hắn tế ra u minh chi hỏa cũng phải tránh đi mũi nhọn. Mặc dù là mấy thiên tài mạnh nhất của bát đại thế gia lần này, đối mặt u minh chi hỏa của hắn cũng khó cam đoan nhất định có thể thắng. U minh chi hỏa này có thể nói là một trong mấy đòn sát thủ mạnh nhất của hắn rồi. Thế nhưng mà tình hình trước mắt lại để cho hắn có chút không tiếp thụ được. Hừ, bổn thiếu gia ngược lại muốn nhìn liên đằng cổ quái của ngươi có thể hấp thu bao nhiêu. Người áo choàng màu đen có được là một u minh chi hỏa hỏa nguyên, là khống chế thiên hỏa hỏa chủng, cho nên chỉ cần hắn nắm giữ thần thông thúc dục thiên hỏa, liền có thể mượn nhờ thiên hỏa hỏa chủng này thi triển ra vô số thần thông hỏa thuộc tính. U minh diệt thế tật, trong miệng người áo choàng màu đen nói lẩm bẩm, thủ quyết như bay, trên hỏa chủng của u minh chi hỏa đạo đạo liệt diễm thanh sắc điên cuồng từ bốn phía hỏa chủng phún dũng ra. Mỗi một đạo liệt diễm thanh sắc, tựa như một ma quân, hung thần ác sát, hủy thiên diệt địa, khí thế lớn dọa người. U Minh Diệt Thế thần thông này đã không phải một mảnh hai mảnh hỏa diễm chi diệp rồi, mà là một hơi hơn 10 phiến điên cuồng tuôn ra. Ở dưới hắn điên cuồng thúc dục, hào quang của hỏa chủng cũng lập tức ảm đạm xuống. Hiển nhiên, phương pháp sử dụng của người áo choàng màu đen có thể nói chỉ thấy lợi trước mắt, tuyệt đối thuộc về sử dụng quá độ. Giang Trần sớm có chuẩn bị, thủ quyết cũng đi theo điên cuồng khởi động, mấy ngàn gốc băng hỏa yêu liên cũng dốc toàn bộ lực lượng vây chặt Ních Hư Không. Các hỏa liên như là thao thiết đói bụng mấy trăm năm, điên cuồng ăn lấy hỏa nguyên lực mà U Minh Thiên Hỏa phát ra, mà băng liên ở phía cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không hề nghi ngờ, hình thái của băng hỏa yêu liên so với Giang Trần tưởng tượng còn cường lớn hơn, nhất là liên quan đến hỏa thuộc tính, lực hấp thu của hỏa liên rõ ràng gặp mạnh thì cường, tham lam xé xác U Minh Thiên Hỏa. Một màn này để cho người kia cơ hồ muốn thổ huyết. Tại sao có thể như vậy? Thường thức của hắn cũng thiếu chút nữa bị phá vỡ. Một chiêu này cơ hồ có thể nói chiêu số mạnh nhất của hắn rồi. Tuy hắn còn có một lá bài tẩy chưa đánh, thế nhưng mà U Minh Thiên Hỏa điên cuồng công kích như thế, đối phương rõ ràng còn có biện pháp phá giải. Cái này để cho nội tâm kiêu ngạo của hắn rốt cục xuất hiện một tia dao động. Đều nói thiên tài của Hồi Xuân Đảo vực khó vào pháp nhãn, nhưng mà bây giờ xem ra đây tuyệt đối là thành kiến. Giang Trần dù bận vẫn ung dung, hắn đã nhìn ra U Minh Thiên Hỏa của đối phương chiêu thức trên cơ bản đã dùng hết. Hiện tại hình thái bản thân U Minh Thiên Hỏa cũng ở vào giai đoạn yếu ớt. Bởi như vậy, áp lực của U Minh Thiên Hỏa rõ ràng cho thấy không tồn tại nữa. Chỉ là đối phương nhiều thủ đoạn như vậy cũng để cho Giang Trần âm thầm kinh ngạc, âm thầm đề phòng. Hắn tin tưởng vững chắc đối phương nhất định còn có thủ đoạn bước tiếp theo. Một người có được U Minh Thiên Hỏa tuyệt đối sẽ có thêm ắt chủ bài nữa. Ẩn ẩn tầm đó, Giang Trần đối với lai lịch người này có chút suy đoán rồi. Ánh mắt người nó thoáng nhìn Giang Trần, thấy khóe miệng Giang Trần mang theo vẻ mỉm cười, trong nội tâm càng bực bội không hiểu. Tiết tấu hiện tại đã có chút không khống chế được rồi.